Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 273, chương 273, thu được cơ giáp màu đen sao một. Nghe được quen thuộc gái. Giáp đen toàn bộ thân thể đều cứng rồi. Một khắc đó, hắn lại nghĩ tới bị số 2 gà trống chi phối hoảng sợ. Khanh khách, số 2 gà trống vô cùng hưng phấn. Khanh khách địa vọt tới. Có thể ăn được hay không? Có thể ăn được hay không? Lý Tư hoàn toàn không biết giáp đen cùng gà trong lúc đó đã xảy ra cái gì. Xem giáp đen dáng vẻ, thật giống không trả tiền tự. Nhưng số 99 biết, mình đã bị bức ép đến tuyệt địa. Không nữa tìm cơ hội, ta liền chơi xong. Giáp đen tứ chi cứng ngắc thời điểm, số 99 tìm tới cơ hội. Cả người vọt ra ngoài. Oa, trước màn ảnh nhiều tiếng hô kinh ngạc. Số 99 quá mạnh. Bá địa một hồi, tốc độ rất nhanh a, số 99. Làm tốt lắm, số 99 phần eo như là chứa đạn hoàng. Cả người nảy lên, như trong rừng báo, tốc độ nhanh đến cực hạn. Không trung có bốn con ruồi đầu xanh, càng đập không rõ động tác khác. Chỉ có thể từng tấm chậm thả, mới có thể thấy rõ ràng. Lý Tư nhào tới giáp đen trên người, hai tay nắm lấy đầu của hắn. Từ công phu góc độ phân tích, này một chiêu nên gọi là song phong quán tai. Đương nhiên, đối với một đầu cục sắt vụn tới nói, quyền cước không có bất cứ thương tổn gì. Nhưng số 99 sát chiêu không ở chỗ này, mà là xẹt xoẹt, cao cấp sấm sét, to lớn dòng điện âm thanh vang lên. Màu xanh lam hồ quang ở số 99 lòng bàn tay tỏa ra. Một khắc đó, hắn giống như tay giơ hai vòng màu xanh lam mặt trời. Mẹ nó, phòng trực tiếp kinh ngạc thốt lên một mảnh. Ta suýt chút nữa đã quên. Số 99 nhưng là sẽ phép thuật. Phép thuật, đây là phép thuật sức mạnh. Tu tiên rồi, đây là tu tiên rồi. Thứ lạp lạp, màu xanh lam hồ quang đi qua giáp đen toàn thân. Từ đỉnh đầu của hắn, hai tay, đầu gối, hai chân đồng thời bốc lên màu xanh lam hồ quang. Phù phù, mất đi cân bằng sau. Nặng 7 tấn giáp máy ngửa mặt ngã xuống đất. Tầng tầng đập xuống. Số 99 thân thể buông lỏng. Ninh động phần eo. Không trung quay người 360 độ. Hai chân rơi xuống đất. Tay đâm vào không trung. Vững vàng rơi xuống đất. Thứ lạp lạp. Giáp đen trên người còn đang bốc lên điện hoa. Hắn như là bị khóa chết như thế. Không thể động đậy một chút nào. Số 99 không có thả lỏng cảnh giác. Con này giáp đen quá mạnh. Chính mình căn bản không có cách nào đối với hắn tạo thành hữu hiệu thương tổn. Không bằng, thả một đống lửa. Trực tiếp thiêu chết quên đi. Chu vi đều là che trời đại mộc. Dễ dàng thu thập củi gỗ. Mà bởi vì sấm sét năng lực. Chính mình tự mang bật lửa. Cứu mạng, cứu mạng. Bên trong cơ giáp bộ truyền tới một cầu cứu âm thanh. Hả? Số 99 nghi hoặc địa nhìn chằm chằm giáp máy. Vì đạt đến người giáp hợp nhất trình độ, người thiết kế ở nó bên trong lắp đặt rất nhiều máy truyền âm. Vì lẽ đó nó là phi thường tinh vi, có thể quá dụng cụ tinh vi, thường thường đều khá là yếu đuối. Số 99 cường lực phát ra, trực tiếp đối với nó hạt nhân tạo thành như bẻ cành khô giống như thương tổn. Hắn không thể động, mà buồng lái này mở ra nơi, vừa vặn sau lưng bộ, như vậy ngửa mặt ngã xuống đất, cửa sập bị trực tiếp khóa kín. 7 tấn, này không ở sức mạnh của nhân loại bên trong phạm vi. Cứu mạng, cứu mạng, số 99 dần dần phóng to lá gan, thân thể tụ hợp tới, nhìn phải nhìn trái. Xác định âm thanh truyền đến vị trí, hắn thử đẩy một cái, chính mình cũng không đẩy được a. Số 99 trở về nơi đóng quân, để đến một cái gậy sắt, đem giáp đen cậy ra một cái khe, đi vào trong nhét vào một viên tảng đá. Chính là thông qua phương thức này, từng điểm, mở rộng phần lưng khe hở, cùm cụp, khoang cửa mở ra một khe hở, người điều khiển từ bên trong chui ra. Kiệt sức, càng nhiều chính là không thể động đậy sản sinh hoảng sợ. Bị nhốt thời gian tuy rằng không dài, nhưng hắn suýt chút nữa bị mắc bệnh giam cầm hoảng sợ chứng. Rốt cục một lần nữa hô hấp đến không khí mới mẻ. Hắn nhìn về phía số 99, tuy rằng không nói gì, nhưng trong ánh mắt nhưng tràn ngập cảm kích. Người tham dự là không thể cùng tuyển thủ giao lưu. Vừa nãy cầu cứu là tình huống đặc biệt. Vì lẽ đó, người điều khiển chỉ có thể thông qua phương thức này biểu đạt cảm tạ. Đến từ trường thành châu hắn, phi thường yêu thích số 99. Trình độ nào đó trên, vẫn là số 99 trung thực công phu phấn. Người điều khiển rõ ràng nhìn thấy, số 99 con mắt sáng mấy phần. Đây là một loại nào đó thưởng thức à? Số 99 mở to hai mắt, lộ ra sáng như tiết ánh sáng. Nguyên lai chính là ngươi a. Muốn chết, cả người hắn nhào tới. Người điều khiển có chút mộng. Số 99 là muốn cho mình một cái ôm nhiệt tình à? Đối với một tên fan mà nói, này là phi thường có kỷ niệm ý nghĩa. Mẹ nó, người điều khiển rõ ràng. Hắn là muốn đánh chính mình. Trong nháy mắt đó, người điều khiển nghĩ đến rất nhiều. Hắn là một tên xuất sắc bộ đội đặc chủng chiến sĩ. Trải qua tầng tầng sát hạch, chiến thắng vô số người cạnh tranh, mới trở thành giáp đen số một người điều khiển. Nói cách khác, coi như không có giáp máy, hắn cũng đồng dạng có siêu cường sức chiến đấu. Đến đây đi, để chúng ta chính diện va vào. Dùng quyền cước sức mạnh va vào. Ạch, người điều khiển còn chưa kịp phản ứng. Số 99 đã nắm lấy bờ vai của hắn. Mẹ nó, đẹp đẽ quá vai ném. Người điều khiển vẫn không có đứng lên đến. Số 99 đã bắt đầu bạo lực phát ra. Quyền cước của hắn không đả thương được cơ giáp màu đen. Nhưng đối với người điều khiển nhưng là chí mạng. Liên tục không ngừng, hình thành hữu hiệu đả kích. Mẹ nó, cứu mạng, ta đầu hàng, ta đã vui vẻ địa đầu hàng. Thần tượng, ta là ngươi fan a. Thần tượng, số 99 thật giống không có nghe thấy. Ngươi không có, không cho đầu hàng, hiện tại cũng nên ngươi nếm thử bị nghiền ép thống khổ. Phòng trực tiếp khán giả đã không đành lòng nhìn xuống. Quá thảm, số 99 cú đấm này rất tuyệt ây. Xương đứt đoạn mất đi. Đẹp đẽ đá tròn, số 99 sẽ đem hắn đánh chết đi. Thật giống coi như bị đánh chết, cũng phù hợp tiết mục tổ quy định. Đã hướng về tiết mục tổ đệ trình phương án người tham dự. Đột nhiên cảm thấy đến hạ thể căng thẳng, không giống ngày xưa nhiệt tình hiền hòa. Ngày hôm nay số 99 phi thường bạo lực, nếu như chúng ta leo lên biển đảo, có thể hay không cũng bị số 99 đánh cho như đòn. Rất khả năng làm mất mạng. Ầm ầm ầm, tiết mục tổ máy bay trực thăng đến. Đội hành động thông qua thang dây rủ xuống hàng, hấp thụ lần trước giáo huấn. Lần này bọn họ phân phối vũ khí, mau mau ngăn cản số 99. Tiếp tục nữa, người điều khiển sẽ bị nện chết. Người điều khiển nhìn về phía đội hành động viên, nội tâm tràn ngập cảm kích. Người thân a, chờ một chút. Số 99 dùng súng chỉ ở người điều khiển, sau đó gật gật đầu. Đội hành động đại đội trưởng suy nghĩ một chút, sau đó ánh mắt nhìn về phía người điều khiển, cũng gật gật đầu. Làm gì? Các ngươi tại sao đều ở gật đầu? Đây rốt cuộc ý tứ gì? Nếu không ta cũng gật gù. Đại đội thở dài một hơi. Nếu ngươi không muốn thể diện, vậy chúng ta liền giúp ngươi thể diện. Đội hành động cùng nhau tiến lên, bắt đầu bái người điều khiển y phục trên người. Rất nhanh, hắn liền lộ ra sạch sẽ phía sau lưng cùng rắn chắc 6 khối cơ bụng. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo cân nhắc, đội hành động cho hắn để lại một cái quần sóc. Oa, người điều khiển vóc người rất tốt a, còn đặc biệt bạch a, có thể hay không sau đó mỗi người đều phải bị số 99 lột y phục. Ây, đã có người muốn hủy bỏ chính mình phương án xin. Nhưng là tiết mục tổ không cung cấp cái này tuyển hạng. Ô ô, ta hối hận rồi. Mụ mụ, ta muốn về nhà. Người điều khiển đã bị lột sạch, chỉ chừa một cái quần sóc. Đội hành động chậm lại động tác, tựa hồ cố ý để mọi người cố gắng thưởng thức một hồi người điều khiển vóc người. Dẫn ta đi đi, nhanh dẫn ta đi đi. Người điều khiển trực tiếp xã chết rồi. Hắn hiện tại chỉ vui mừng một chuyện. Hiện tại là đêm đen, ruồi đầu xanh buổi tối quay chụp năng lực không quá mạnh mẽ. Đùng, đùng, đùng, đội hành động thắp sáng bên người ánh sáng mạnh đèn pin. Từng đạo cột sáng dường như kiếm laser. Cột sáng không hẹn mà cùng địa hội tụ ở người điều khiển trên người. Mẹ nó, lúc này, vui vẻ nhất chính là Jem, cùng với các bạn của hắn. Làm tốt lắm, số 99, ta yêu ngươi. Nếu như tất cả mọi người xã chết, cũng chẳng khác nào không có ai xã chết. Oa, người điều khiển bỗng nhiên phát sinh một đạo tiếng hô. Thân thể trần truồng đánh về phía số 99. Số 99 bối rối. Ngươi muốn làm cái gì? Ta là trực A. Người điều khiển mục tiêu không phải số 99, mà là nó bên hông ra thú túi nước. Nhưng một cái thân thể trần truồng tráng hán, trừng trừng địa trùng chính mình phần eo lại đây. Vẫn là đem số 99 làm bối rối. Hắn căn bản chưa kịp phản ứng. Chờ người điều khiển nắm lấy túi nước, số 99 mới bắt đầu phản kháng. Một ít nước xanh chen ở người điều khiển trên người. Oanh! Đội hành động đại đội trường đem người điều khiển đánh ngất. Đem hắn mang lên máy bay. Ầm ầm ầm rời đi. Số 99 thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện túi nước bên trong nước xanh lãng phí không ít. Mỗi cái châu ngành quân sự chính đang khẩn cấp phân tích giáp đen sức chiến đấu. Tuy rằng nó thua ở số 99 trong tay, nhưng chuyện này cũng không hề giải thích. Nó ở trên chiến trường không cường đại, đem từng binh sĩ sức chiến đấu đẩy đến mức tận cùng. Nếu như lại cho nó phân phối hệ thống vũ khí, ngoài ra còn có máy móc phụ trợ, đây là tương đương khủng bố. Đương nhiên, bởi vì số 99 nguyên nhân, đại gia cũng tìm tới giáp đen nhược điểm. Sợ điện, điện lưu gặp phá hủy giáp đen bên trong máy truyền âm. Có điều, cũng không biết Trường Thành Châu có thể hay không giải quyết vấn đề này. Nhất định phải một lần nữa ước định Trường Thành Châu thực lực quân sự. Đạo diễn, Lam Ánh Tuyết biểu hiện có chút hưng phấn. Các vị khán giả, chúng ta mắt thấy một hồi đặc sắc chiến đấu. Mạnh nhất người đối chiến mạnh nhất khoa học kỹ thuật. Cuối cùng, vẫn là số 99 đạt được thắng lợi. Này tự hồ nói cho chúng ta một cái đạo lý. Tại đây cái công nghệ cao thời đại, chúng ta đều quen thuộc dựa vào máy móc. Thực, chúng ta nên tin tưởng sức mạnh của chính mình. Người là máy móc người sáng tạo, không nên là khoa học kỹ thuật nô lệ. Đương nhiên, giáp máy cũng rất tốt. Căn cứ tiết mục tổ hiểu rõ, nó là do người A qua đường một mình thiết kế chế tác. Ác, hắn phi thường ghê gớm. Đại gia cho nó một ít tiếng vỗ tay có được hay không? Chấm chấm, tiết mục tổ to lớn nhất khuyết điểm chính là sẽ không giả bộ hồ đồ. Trời sinh, cải không được. Ngoặc kép chấm chấm, biển đảo, gào gừ, gấu đen tiến tới. Số 99 ở trên người đạp một cước. Vừa nãy ta đánh nhau thời điểm ngươi đi đâu vậy? Còn không bằng một đầu gà. Hắn đem người điều khiển lưu lại quần áo thu thập lên. Lại sẽ lần này thăm dò thu hoạch, chuyển đến nơi đóng quân. Hết bận tất cả những thứ này, đã là kiệt sức, bởi vì uể oải duyên cớ. Ngày hôm nay đúng là rất dễ dàng liền ngủ, lại mở mắt ra, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Trạng thái tinh thần rất tốt, thân thể cũng rất tốt. Ngày hôm qua đã trúng một quyền đều thổ huyết, đúng là không có tạo thành quá to lớn ảnh hưởng. Tỉnh lại chuyện thứ nhất chính là chạy tới hôm qua chiến đấu nơi. Là một người nam nhân, số 99 đối với con này giáp máy còn là cảm thấy hứng thú vô cùng. Giáp đen còn nằm ở tại chỗ, trên người treo giọt xương, màu đen thân máy, như là một đầu sắt thép người khổng lồ. Nhìn qua đặc biệt đồ sộ, làm một làm, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.